Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 trong túi vật, kia túi thường thường vô ký, Giang Nam Như Lan qua lộn lại nhìn hồi lâu, cũng không có phát giác có cái gì miêu nị, chỉ là tài liệu cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi. Nàng đem kia túi phiên lại đây, thấy kia túi mặt trái thêu một cái nho nhỏ, Giang Tự. Kia, Giang Tự hiển nhiên là Giang Thành Tử thêu đi lên. Nhưng lúc này ở Giang Nam Như xem ra, lại là cực kỳ chói mắt, dù sao ta cũng là họ Giang. Nhưng thật ra miễn cho sửa chữa, Giang Nam Như trong lòng nghĩ, tay lại là ma xui quỷ khiến duỗi nhập tới rồi kia túi bên trong. Ai ngờ, kia túi nhìn như nhỏ hẹp, nhưng duỗi vào tay lúc sau, lại là cực kỳ rộng lớn. Kia túi bên trong, tựa hồ có trời đất khác giống nhau. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, vội vàng đem tay cầm ra, lại lần nữa đem bàn tay nhập đến kia túi bên trong. Mới biết được kia túi bên trong đều không phải là bề ngoài chứng kiến như vậy tiểu, Giang Nam Như. Ngón tay, ở kia túi bên trong lung tung vuốt, tay nàng chỉ chạm vào rất nhiều đồ vật, có chút chai lọ vại bình, có chút lại là không biết là thứ gì. Giang Nam Như đem những cái đó túi chung đồ vật từng cái lấy ra, bày biện ở chính mình tiểu giường phía trên. Kia túi nhìn như không lớn, lại là hao phí nàng hồi lâu thời gian. Rốt cuộc, nàng đem kia túi chung cuối cùng một kiện đồ vật lấy ra, mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Kia túi chung vật phẩm đã là chiếm cứ toàn bộ giường đệm, thế cho nên Giang Nam Như không thể không đứng thẳng ở một bên. Này đó vật phẩm bên trong, chai lọ vại bình, chiếm cứ hơn phân nửa, còn thừa đều là một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thậm chí, Giang Nam Như còn phát hiện hư hư thực thực động vật cốt cách cùng đầu lâu đồ vật. Nàng trước đem những cái đó nhìn như kỳ quái đồ vật bày biện đến một bên. Đối những cái đó chai lọ vại bình cảm nổi lên hứng thú, tùy ý chọn lựa một cái bình nhỏ. Đem cái chai nút lọ mở ra. Tức khắc một cổ thanh hương tràn ngập mở ra. Giang Nam Như ở nơi xa quan khán Giang Thành Tử cùng độc lang chiến đấu, đã từng rất xa nhìn đến giải độc đan dược. Này trong bình cũng là đan dược, đỏ rực, đến nỗi kia đan dược công hiệu, Giang Nam Như lại là không biết. Nhìn hơn phân nửa chai lọ vại bình, Giang Nam Như lại đột nhiên có loại nhập bảo sơn mà tay không hồi cảm giác. Trước mắt đông đảo đan dược, đều không biết này cụ thể sử dụng, tự nhiên cũng không thể lung tung dùng. Giang Nam Như đem những cái đó đan dược cùng phía trước hiếm lạ cổ quái đồ vật đặt tới rồi cùng nhau, trên mặt có chút thất vọng thần sắc. Có lẽ này đó đối với kia độc lang tới nói ý nghĩa phi phàm, nhưng đối chính mình tới nói lại là cực kỳ dâu ria. Cũng may trừ bỏ này đó, còn có một ít đồ vật. Giang Nam Như không thể không đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến này đó mặt trên, còn thừa đồ vật không nhiều lắm, bị Giang Nam Như tán loạn đặt ở một mâm. Trong đó có một đôi màu bạc tiểu kích cực kỳ lóa mắt, thật là khả quan. Giang Nam Như đem kia tiểu kích lấy vào tay chung, lại là cực kỳ nhẹ, liền giống như là đầu gỗ chế thành giống nhau. Thấy thế, Giang Nam Như có chút thất vọng, đem kia tiểu kích tùy ý ném đi. Kia tiểu kích cư nhiên, phanh, một tiếng ở để trần thượng đánh ra một cái động lớn. Giang Nam Như còn không kịp kinh ngạc, liền bị góc chung một cái nho nhỏ bao vây hấp dẫn qua đi. Nàng thậm chí không nhớ rõ khi nào đem kia bao vây lấy ra. Cũng không nhớ rõ là như thế nào đem này đặt trên đầu giường, kia bao vây bị tầng tầng bao. Hiển nhiên chủ nhân đối này cực kỳ coi trọng. Giang Nam Như đem kia bao vây cầm trong tay, một tầng tầng mở ra, ánh vào mi mắt lại là mấy viên quen thuộc đá quý. Nguyên lai, kia bao vây chung cư nhiên có mấy viên ấm dương ngọc. Hết chương.